Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, ngươi càng là huyết nhai thánh truyền. 2. Trong mắt của hắn lộ ra hung quang, ngươi rất vinh hạnh, là thứ nhất cái nhìn thấy ta cái này, thiên mệnh nguyên thần, ngươi. Cũng là thứ nhất cái chết ở nó trong tay tế phẩm. Sở Hy Thanh khẽ nhíu mày, ngưng thần chú ý cái kia bạch cốt cự nhân. Cái này cái gọi là thiên mệnh nguyên thần, xác thực rất vướng tay chân. Đây là cổ nguyên thần dùng mấy vạn người khí huyết tinh hồn, hỗn hợp tự thân bạch cốt nguyên thần đại pháp, ngưng luyện ra bạch cốt khôi lỗi. Nếu như chỉ là một cụ bạch cốt khôi lỗi cũng là thôi. Then chốt này khôi lỗi bên trong, còn hàng lâm thiên mệnh ma chủ một chút lực lượng. Đây cơ hồ thì tương đương với thiên mệnh ma chủ một bộ phân thân pháp thể. Sở Hy Thanh tâm niệm nhanh chóng chuyển động. Hắn đang suy nghĩ cổ nguyên thần đã có như vậy lá bài tẩy, vì sao không sớm hơn một chút sử dụng? Thiên phải chờ tới thương thế hắn trầm trọng, đã trọng thương bản nguyên thời khác. Cái này cái gọi là thiên mệnh nguyên thần chẳng lẽ có cái gì hạn chế? Hoặc là cái gì kẽ hở? Sở Hy Thanh vừa lấy thái thượng thông thần động sát năng lực ngưng thần quan sát, vừa lấy tay sờ về phía trong tay áo hai cái cây huyết tùng cành cây. Cùng lúc đó, hắn cũng đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt hư huyễn màn huỳnh quang. Tấm kia ở vào hắn chứa đồ lan bên trong tứ phẩm hạ nhai tí đao quân thẻ nhân vật. Bàn in thử, móc lửng, còn có tấm này thẻ nhân vật phía dưới. Cái kia đông đảo nhất phẩm thẻ cực chiêu. Sở Hy Thanh nguyên bản là không có cách nào vận dụng những thứ này thẻ cực chiêu. Bất quá hắn hiện tại khắp mọi mặt năng lực, bị kiếm tàng phong cường hóa đến tam phẩm, thân thể lại bị táng thiên tẩy luyện từng cường hóa, hiện tại đã có vận dụng chúng nó điều kiện. Sở Hy Thanh đang trần chờ, chính mình đến tột cùng nên vận dụng cái nào lá bài tẩy. Bất quá chỉ chốc lát sau, Sở Hy Thanh trong mắt liền hiện ra một vệt dị trạch. Hắn phát hiện cái kia bạch cốt cự nhân quanh thân màu đen nghiệp hòa, chính đang tại đốt cháy nó xương cốt, làm cho cái này bạch cốt cự nhân mặt ngoài sinh ra từng tia mơ hồ vết rạn nứt. Cái này thiên mệnh nguyên thần xác thực có kẽ hở, nó chính đang tại tự hủy. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh cũng nghe được trên ngón tay của chính mình phát ra tạp sát tiếng vang. Sở Hy Thanh khẽ nhíu mày, đó là nhai tí huyễn giới. Hắn nhai tí huyễn giới lại vào lúc này nứt ra rồi. Đừng xem, cổ nguyên thần đã khôi phục một chút khí lực, từ mặt đất đứng lên. Hắn cười gần như cũ, ta thiên mệnh nguyên thần xác thực còn không hoàn mỹ. Sử dụng nó cũng phải trả giá rất lớn đánh đổi, cũng không phải một mình ngươi chỉ là ngũ phẩm có thể phá giải đến. Lúc này toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường trên chúng người thần sắc khác nhau. Vũ Trí Thượng cùng Hồ Tâm Mị đều ngưng thần nhìn cái kia bạch cốt cự nhân, trong mắt hơi hiện ý kiêng kỵ. Cổ nguyên thần cái này thiên mệnh nguyên thần là còn chưa hoàn thành, chỉ khi nào hắn đem môn bí pháp này tất cả mầm họa trừ khử, cả người chiến lực có thể lấy tiến vào địa bảng vị trí thứ 30. Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thủ y nhưng là sắc mặt lạnh lùng, trong con ngươi lộ ra khinh bỉ cùng xem thường. Kiếm Tàng Phong nhưng là gãi gãi đầu, ánh mắt do dự. Ở trong mắt hắn, cái này cái gọi là thiên mệnh nguyên thần quả thực chính là rác rưởi. Bên trong quá bất bình hành, quá nhiều xung đột, hắn chỉ phải ở chỗ này thoáng vung vung lên kiếm, động đầy cây cân, cổ nguyên thần cái này bạch cốt cự nhân phải sụp đổ. Bất quá đây là Sở Hy Thanh chiến đấu, hắn không tốt bao biện làm thay, bằng không Sở Hy Thanh sẽ không lấy được ma thần táng thiên ân thưởng. Vị kia ma thần thưởng thức nhất chính là công bằng chiến đấu. Nếu như có thể ở trong chiến đấu lấy yếu thắng mạnh, thì càng đến hắn yêu ái. Kiếm Tàng Phong dùng Bình Thiên Kiếm cùng Lượng Thiên Kiếm trợ giúp Sở Hy Thanh, chỉ là san bằng hai người thực lực chênh lệch. Nếu như lại tiếp tục nhúng tay, có thể qua tuyến, do hắn ra tay phá hủy thiên mệnh nguyên thần. Cái này không phải liền tương đồng hắn Kiếm Tàng Phong tự mình tham gia chiến cổ nguyên thần mà thắng. Kiếm Tàng Phong không quá đồng ý ở cái này mọi người chú ý trường hợp dưới ra tay. Bất quá lấy Sở Hy Thanh thực lực trước mắt, chiến thắng thiên mệnh nguyên thần khả năng cũng nhỏ bé không đáng kể. Vạn nhất hắn ở đây chiến bên trong có cái gì tốt xấu. Kiếm Tàng Phong cũng không mặt mũi đi gặp vô tướng thần tông các đời tiền bối. Ngay khi Kiếm Tàng Phong rơi vào lưỡng nan thời khắc, hắn lại tâm thần khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Sở Hy Thanh. Hắn phát hiện Sở Hy Thanh một thân khí tức chính đang tại biến hóa. Hắn bên ngoài cơ thể bạch hổ rực giáp chính đang tại biến mất. Thay vào đó, là một mảnh như gương giống như bóng loáng lân phiến. Những thứ này không có một chút nào tì vết trắng bạc lân phiến. Chính đang tại bao trùm Sở Hy Thanh thân thể. Kiếm Tàng Phong con ngươi không khỏi vừa thu lại. Đây là nhai tí huyết mạch. Cái này nháy mắt. Ở đây tất cả đang chăm chú Sở Hy Thanh người. Đều chú ý tới biến hóa này. Ở trong sương mù dày đặc tầm nhìn thụ hạn chế. Trên quảng trường tuyệt đại phần lớn võ tu. Đều không nhìn thấy Sở Hy Thanh tình huống. Bất quá chu vi vẫn có mấy người dựa vào cường đại năng lực nhận biết. Phát hiện Sở Hy Thanh dị biến trên người. Bọn họ nhãn đồng bên trong đều hiện ra khó có thể tin vẻ mặt. Trong đó Kế Tiễn Tiễn, càng là ngây ra tại chỗ. Ánh mắt mờ mịt, nhai tí, nàng chủ thượng, vô cực đao quân Sở Hy Thanh. Dĩ nhiên người mang nhai tí huyết mạch. Cái này không thể nào. Vậy cũng không hẳn. Sở Hy Thanh sâu sắc một cái hô hấp, đang giải phóng tự thân nhai tí huyết mạch đồng thời, cũng sử dụng tới thái thượng thông thần, khuy thiên, năng lực. Phối hợp hắn thấy rõ thiên phú, cái kia bạch cốt cự nhân tất cả chi tiết nhỏ, đều ở trong mắt hắn hiểu rõ, không bỏ sót. Hắn nhấc đao chỉ phía xa cổ nguyên thần, ánh mắt lạnh lẽo, xem ra ngươi vẫn không có thể luyện hóa cái này 37,000 oan hồn oán hận. Nghĩ muốn ở tình huống như vậy, điều động bọn họ tinh nguyên khí huyết, nô dịch tinh thần ý chí của bọn họ, để thiên mệnh ma chủ ý chí căn cứ hàng lâm, quả thực khó như lên trời. Sau đó thì sao? Cổ nguyên thần cười ha ha, hắn một thân cốt giáp lại lần nữa bao trùm ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Cái này xác thực không phải chuyện dễ, nguyên bản lấy cổ mỗ dự tính. Ít nhất vẫn cần 15 năm mới có thể đem cái này, bạch cốt nguyên thần, luyện thành. Vì lẽ đó cổ mỗ dễ dàng không muốn triển khai. Bất quá dùng nó đến giết ngươi. Đầy đủ, ý niệm của hắn hơi động. Cái kia bạch cốt cự nhân liền mãnh hóa thành một tia sáng trắng xuyên ra. Nó vận dụng 4 cái tay cánh tay. 4 cái cốt kích, hướng về Sở Hy Thanh oanh chém xuống. Bất quá đang lúc này. Cổ nguyên thần cũng phát hiện Sở Hy Thanh bại lộ ở bên ngoài cơ thể da thịt. Hiện ra một tầng bóng loáng như gương giống như trắng bạc lân phiến. Cổ nguyên thần khẽ nhíu mày. Trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Mà tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn liền trông thấy Sở Hy Thanh sau lưng. Xuất hiện một con hình thể cực lớn thần thú. Nó đầu rồng thân xài. Miệng hàm chiến đao. Hướng về cổ nguyên thần cùng bạch cốt cự nhân tức giận gào thét. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh trong tay Kim Phong Ngọc Lộ đao, cũng lại một lần chém ra một mảnh như gương ánh đao. Thiên thù thần ý đao sao hồi quang phản chiếu. Sở Hy Thanh từ huyết nhai đao quân nhất phẩm thẻ cực chiêu bên trong học được chiêu pháp tinh nghĩa. Làm cho hắn cái này một thức cực chiêu. Phát sinh biến hóa về chất, tầng 17 nhai tí đao ý, thêm vào nhai tí huyết mạch mang đến tăng lên. Ích tăng thế. Khi Sở Hy Thanh cái này một đao vung ra, cái kia bạch cốt cự nhân oanh đến đao lực ngay khi đàn hồi phản xạ. Cái này, bạch cốt nguyên thần, cốt kích quả thực bá đạo vô biên. Thần uy vô lượng, tuy rằng không có chân nguyên ma lực gia trí, nhưng có cường đạt nhị phẩm lực lượng khổng lồ. Sở Hy Thanh thậm chí từ bên trong cảm giác được một tia bên trong che giấu vận mệnh lực lượng. Đối phương đã khóa chặt số mệnh của hắn. Chính ở bệnh hắn số mệnh quỹ tích, phải đem hắn đẩy hướng về tử vong. Sở Hy Thanh lại đem đặt không để ý, chỉ chăm chú tại bạch cốt cự nhân thứ nhất đao, dùng lấy hết tất cả đem phản xạ trở lại. Hắn toàn lực ứng phó, thao túng chính mình phản xạ trở lại mỗi một sợi đao lực cùng trước đây hồi quang phản chiếu không. Giống, lúc này thay đổi lớn nhất chính là tỉ mỉ. Sở Hy Thanh có thể lấy đối với phản xạ ra đao lực hoàn toàn trưởng khống. Thao túng chúng nó biến hóa. thế như vạn ngàn cá bơi, thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, không chỗ nào không lọt hướng về đối thủ trong cơ thể xung kích. Những kia đao lực, lập tức liền kích khởi bạch cốt cự nhân cương lực phản chấn. Bất quá cái này chính Nhập Sở Hy thanh ý muốn. Trong tay hắn kim phong ngọc lộ đao phát ra ong ong tiếng vang. Không ngừng run rẩy chấn động rung truyền. Những kia nhỏ vụn cương lực, thì lại không ngừng phản chấn lại phản chấn. Lan đến càng lớn phạm vi, cũng làm cho càng nhiều nhỏ vụn cương lực gia nhập trong đó. Trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ bạch cốt cự nhân đều bao phủ cùng bên trong. Tình cảnh này lại như là đạn châu trò chơi. Từng viên một nho nhỏ đạn châu gợi ra kịch biến, làm cho toàn bộ gạch tường sụp đổ, vừa giống như là domino quân bài, đẩy ngã một cái, liền sụp xuống một đám lớn. Khi Sở Hy thanh cái này một đao chém ra, ở đây hầu như tất cả thấy cảnh này người, đều hiện ra một vệt kinh diễm vẻ. Sở Vân Vân cái kia màu xanh lam con mắt hơi một trương, sau đó liền hiện ra một vệt vui mừng ý cười. Nhất kiếm khuynh thành vấn thù y thì lại hai mắt nhắm lại, không tự kìm hãm được nắm chặt rồi nàng bên hông kiếm. Sở Hy thanh cái này một đao, làm cho nàng liên tưởng đến 800 năm trước cái kia vô địch thiên hạ người kia, liên tưởng đến chính mình trải qua một cái nào đó màu ký ức. Vẻn vẹn chỉ chiêu thức này, hồi quang phản chiếu mà nói, người này đao đạo đã đến tam muội. Ngay khi vấn thù y tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, cái kia bạch cốt cự nhân ầm ầm sụp đổ, hóa thành từng mảnh bụi cặn bã lay động tản ra. Vấn thù y không chút nào cảm giác bất ngờ. Nàng xem Sở Hy thanh múa đao, liền biết cái này bạch cốt nguyên thần thuật đã bị hắn phá giải. Sở Hy thanh lấy tinh tế tỉ mỉ đao lực khống chế, dễ như trở bàn tay liền phá hư xương trắng trong cơ thể cân bằng trận chiến này. Thắng bại đã định, cổ nguyên thần nhưng là con ngươi nộ trương. Bạch cốt nguyên thần bị Sở Hy thanh một đao nát bấy thời khắc, cổ nguyên thần trong cơ thể chân nguyên khí huyết cũng theo đó nghịch loạn. Vô số máu tươi từ hắn miệng mũi trong tuôn ra. Điều này làm cho hắn trái tim quý động, không khỏi chính mình sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Cái này bạch cốt cự nhân cùng hắn tâm thần tương liên, tính mạng giao tu. Một khi bạch cốt nguyên thần bị phá hủy, cổ nguyên thần cùng bản nguyên cũng sẽ tao ngộ gần chết trọng thương. Đây chính là hắn cho đến trọng thương hoàn cảnh mới đồng ý đem bạch cốt nguyên thần thả ra ngoài nguyên do. Bất quá lúc này càng làm cho hắn hoảng sợ, lại là Sở Hy thanh thân hiện nổi lên da màu trắng bạc kính lân, thiết nhai kính giáp. Cổ nguyên thần không cách nào tin tưởng nhìn Sở Hy thanh, trong lòng sinh ra hiểu ra, ngươi lại có nhai tí chân huyết, ngươi càng là vô tướng thần tông huyết nhai thánh truyền. Ngay khi lời nói rơi xuống thời khắc, Sở Hy thanh điều động ánh đao chém xuống hắn đầu người. Cái kia cửu diệu thần luân kiếm oanh bắn ra kiếm khí, thì lại tiến một bước đem cổ nguyên thần thân thể chém thành phấn vụn. Hết chương.